các vị vua và quyền năng chữa bệnh bằng phép lạ. Dưới triều vua Louis Đệ Lục, Le Gros của Pháp ở thế kỷ 12, người ta tìm thấy một tư liệu viết tay lần đầu tiên thuật lại nghi lễ chạm vào người để chữa bệnh tràn nhạc. Sở dĩ có tập tục này là do ở thời đó, các vị vua công giáo được coi là có khả năng chữa bệnh. Nghi lễ này tồn tại mãi, cho đến khi vua Charles Đệ Thập đăng quang năm 1824. Viêm hạch. Ngôn ngữ Trung Cổ sử dụng từ tràn nhạc hay còn gọi là tạng lao để ám chỉ một căn bệnh mà ngày nay ta gọi là lao hạch. Người bệnh đột ngột nổi nhiều hạch ở cổ và những hạch này nhanh chóng sưng tấy và mưng mủ khủng khiếp. Người ta cho đây là biểu hiện bên ngoài của căn bệnh lao bộ phận sinh dục. Căn bệnh này rất phổ biến ở thời đó. Mặc dù đây là căn bệnh lây lan, nhưng không gây chết người. Nguy cơ lớn nhất mà người bệnh có thể gặp là vô sinh. Quyền năng khi đăng quang. Từ thế kỷ thứ 12, từ thường dân đến tầng lớp tinh hoa của Pháp đều tin vào khả năng trị bệnh tràn nhạc của vua, đến độ người ta còn gọi đó là bệnh vua. Niềm tin này chỉ mới xuất hiện không lâu trước đó từ một sáng kiến của vua Louis Đệ Lục, biến lễ đăng quang thành một cơ hội nâng cao uy lực của vương gia. Nghi thức này tiếp tục được các vị vua kế tục tiến hành cho đến khi nó chính thức được thể chế hóa dưới triều vua Charles Đệ Ngũ Le Sage đăng quang năm 1364. Quả thực là từ năm 1108 trở đi, điều đầu tiên mà một vị vua nước Pháp phải làm ngay sau khi đăng quang là chịu lễ sức dầu thánh. Theo truyền thuyết, bình dầu thánh do một con chim bồ câu của Đức Thánh Thần đem đến cho Đức Giám Mục Jeremy vùng Reims. Thoạt đầu là để rửa tội cho Clovis, vị vua đầu tiên của dân tộc Frank. Do là giàu trời nên khi sức cho vua thì nhà vua sẽ sở hữu một quyền năng tôn giáo giúp ngài làm được những phép lạ giống như Đức Kitô. Nghi thức này ra đời ở Pháp dưới triều Carolingian. Nó trao cho nhà vua một quyền năng thần thánh, biến vua thành một vua linh mục, mang sứ mạng vừa cai trị giáo dân vừa trông coi việc thờ phụng Chúa Thánh Thần. Với quyền năng chữa bệnh, vua được đặt ở vị trí cao hơn mọi người phàm tục. Vua chạm, chúa chữa. Lúc đầu, nghi lễ này được tiến hành đơn giản, không cầu kỳ. Mỗi ngày, bệnh nhân tràn nhạc chầu trực vua Saint Louis đi lễ xong thì đến xin ngài chạm tay vào người. Tuy nhiên, bắt đầu từ triều đại vua Louis thứ 11 ở thế kỷ 15 trở đi thì tất cả những người bệnh chỉ tập hợp mỗi tuần một lần duy nhất để vua chữa bệnh. Cũng ở thế kỷ này, tất cả những người bệnh cũng đều bị buộc khám sức khỏe trước để lọc ra những người bị bệnh khác. Các vị vua triều Capetian đặt tay lên chỗ bị đau, sau đó làm dấu thánh trên chỗ đó hoặc trên trán bệnh nhân. Việc vua đặt tay lên người bệnh được xem là để truyền luồng sức mạnh vô hình vào cơ thể họ. Còn việc vua làm dấu thánh thì nói lên rằng nhà vua đã hoàn tất việc trị bệnh. Từ thế kỷ thứ 16 trở đi, hễ mỗi lần chạm tay vào người một bệnh nhân, vua lại nói thêm câu sau: Đức vua chạm vào ngươi, Chúa chữa lành cho ngươi. Những trường hợp lành bệnh nếu có xảy ra thì cũng là điều không khó hiểu và mang nhiều yếu tố tâm lý. Nếu như phép lạ xảy ra thì đó là do người bệnh quá tin rằng nó sẽ phải xảy ra. Những buổi chữa trị trở thành những màn trình diễn. Ở thế kỷ 17, việc chạm tay vào người bệnh tràn nhạc trở thành một trong những nghi lễ long trọng nhất dưới chế độ quân chủ Pháp. Nghi lễ này chỉ được tổ chức vào những ngày lễ công giáo lớn như Phục Sinh, lễ Hạ Trần và nhất là lễ Giáng Sinh. Thông báo được truyền xuống công chúng thông qua những anh mỏ và những bản yết thị. Thường thì nghi lễ được tổ chức tại đại sảnh của Điện Louvre. Số lượng bệnh nhân Pháp và bệnh nhân nước ngoài tập trung tại đây đông đến mức triều đình Pháp thường lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền về tính ưu việt của mình so với các triều đại đối địch khác ở châu Âu. Năm 1715, tại lễ Hạ Trần, vua Louis thứ 14 đã đặt tay lên 1.700 bệnh nhân tràn nhạc trước ngày ngài băng hà không lâu. Điều này cho thấy Dù tình hình sức khỏe của nhà vua có như thế nào, thì ngài cũng vẫn phải chữa bệnh cho thần dân và không thể xem nhẹ nghĩa vụ này. Phép lạ ngày càng kém linh nghiệm. Tuy nhiên, nghi thức chữa bệnh bằng cách chạm tay này không tồn tại được lâu. Tuy dưới thời vua Louis thứ 15 và vua Louis thứ 16, vẫn còn hàng ngàn người nối đuôi nhau chờ chữa bệnh, nhưng do ý thức của những người sống ở thời kỳ tiền cách mạng Pháp được nâng cao, nên lòng tin của họ vào phép lạ cũng nguội lạnh dần. Chiến thắng của chủ nghĩa duy vật ở thời đại ánh sáng khiến các tầng lớp thượng lưu xa lánh dần thế giới tôn giáo, nơi mà truyền thống chữa bệnh này ngự trị. Trong khi tầng lớp bình dân vẫn tiếp tục sùng kính các vị vua thần thông quảng đại, thì giới trí thức lại hoài nghi và mỉa mai ra mặt. Triết gia Voltaire đã sức sược nhạo báng rằng vua Louis thứ 14 đã không thể chữa khỏi bệnh cho một cô nhân tình bị tràn nhạc của ngài, mặc dù nàng đã được ngài tận tình sờ soạn. Bản thân các vị vua cũng không tin vào quyền năng chữa bệnh của chính họ. Kể từ thời vua Louis thứ 15 trở đi, câu khẩu quyết của nhà vua khi chạm vào bệnh nhân đã bị đảo lại đầy ngụ ý như sau: cầu Chúa chữa lành cho ngươi, vì đức vua đã chạm vào ngươi. Đến năm 1824, thì vua Sark đệ thập nói với các bệnh nhân tràn nhạc như sau: ta đã ban cho ngươi lời an ủi và thực sự mong ngươi khỏi bệnh. Các công trình nghiên cứu sau này cho thấy các bệnh nhân được vua chạm vào đều được chăm sóc về mặt y tế. Điều đó có nghĩa là những bệnh nhân này có thể đã nhận được phép lạ từ y học. Anh và Pháp cạnh tranh nhau chữa bệnh bằng phép lạ. Tại châu Âu, từ thời Trung Cổ, chỉ có các vua Anh là cạnh tranh với các đồng nghiệp Pháp về quyền năng chữa bệnh bằng phép lạ. Từ năm 1276 đến năm 1714, các vua Anh cũng chạm vào bệnh nhân tràn nhạc để chữa bệnh. Có thể nói đây là cuộc tranh giành uy thế diễn ra trong một thời gian dài giữa hai nền quân chủ châu Âu. Vào thế kỷ thứ 13, nghi thức chữa bệnh của Anh và Pháp đều giống nhau. Nhưng sau đó, ở Anh, nó biến thành một nghi lễ tôn giáo long trọng và hoành tráng hơn khi nhà vua luôn sát cánh cùng các linh mục trong các nghi lễ này. Cuộc đại kinh hoàng năm 1000. Hiếm có thời kỳ nào lại nổi tiếng tồi tệ như thời kỳ xoay quanh năm 1000. Các sử gia thuộc trường phái lãng mạn ở thế kỷ 19 gọi đây là thời kỳ hỗn loạn, đói kém, mê tín và sợ hãi. Nhân chứng thời đó. Đây là thời kỳ mà không ai có thể trông đợi điều gì tốt đẹp. Nhiều người gọi đây là thời kỳ cận tận thế. Điều này được thể hiện qua một số thư từ và sử liệu mà giáo hội đã ghi lại. Nhờ thiên hướng và nhờ được đào tạo mà những người trong giáo hội có thể đọc và diễn giải thế giới như rút ra từ một quyển sách lớn do tạo hóa viết ra. Sao chổi, hiện tượng thiên thực, chiến tranh các vì sao, sự ra đời của quái vật, sự xuất hiện của nạn đói và dịch bệnh, tất cả đều được họ giải thích. Những đề tài mà tu sĩ người Bourgogne, Pháp, Rowan Gladber đưa vào sử biên niên, mô tả thời kỳ từ năm 900 đến năm 1046 đều xoay quanh những sự kiện xảy ra trong cuộc chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ. Đức tin tôn giáo bị lung lạc, sự tham lam của giới quý tộc, những vụ ăn thịt người trong thời gian nạn đói hoành hành. Tất cả những tội ác đó đã buộc Thượng Đế phải ra tay trừng trị. Rất nhiều người đã suy nghĩ giống tu sĩ Raoul, một người luôn băn khoăn và hay dao động. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì là lạ khi mà ngay ở Paris cũng đã từng có người cảnh báo trước đám đông về mối đe dọa thiên niên kỷ cùng với lời tiên đoán về sự xuất hiện của kẻ chống Chúa vào năm 1000. Vì quyển sử biên niên này rất mỏng nên không trình bày hết được tâm lý đám đông vào thời kỳ này, một thời kỳ gây sợ hãi cho mọi người nhiều hơn tất cả các thế kỷ trước và sau đó. Niềm hy vọng năm 1000. Nhưng năm 1000 đã mang lại những hy vọng mới. Vượt qua hỗn loạn, đây còn là thời kỳ tái thiết lập quyền lực ở cấp độ địa phương. Xã hội thoát khỏi mô hình cổ điển trước đây và được tái cấu trúc trở lại xung quanh các xà lim, lãnh địa và nhà thờ xứ. Với phương Tây, thì thời kỳ đại nguy biến đã qua đi. Thiếu thốn vẫn luôn trực chờ trỗi dậy, nhưng nạn đói và dịch hạch đã không còn hoành hành nữa. Có lẽ do thời tiết thuận lợi nên cả dân số lẫn sản lượng nông nghiệp đều tăng nhanh, nhất là ở vùng biển Địa Trung Hải trong suốt thế kỷ 11. Tình hình này tuy thế vẫn không làm thuyên giảm những cuộc bạo động. Hàng ngày, rất ít nhân chứng còn sống sót sau những cuộc nổi loạn nông dân bị trấn áp nặng nề, như cuộc nổi loạn ở vùng Normandy năm 996-997. Cũng rất ít người sống sót sau cuộc nổi dậy của các phong trào dị giáo ở Champagne, ở Flanders và Malines. Đây là những phong trào có sự tham gia của các nhà thần học bị ám ảnh bởi mối liên hệ giữa đức tin và lý trí, hoặc của những tu sĩ bị trục xuất và những kẻ vô đạo, vô thần. Đó là một phong trào mạnh mẽ đã dẫn phương Tây vào con đường chinh phục đất đai. Trong quyển sử Biên Niên, Brown Raber đã mô tả sự lạc quan của một thế giới tuy trẻ nhưng tưởng mình già nua. Vào năm thứ 1000, sau khi xảy ra nỗi khổ hình của Chúa, sau một nạn đói khủng khiếp, sự tốt lành và khoan dung đã được ban xuống thế gian. Vào khoảng năm 1033, ở mọi nơi, nhất là Italia, Ý và ở Gaules, Pháp, để tạ ơn Chúa, người ta thi nhau dựng lên những giáo đường. Như thể thế giới này đã rũ bỏ được sự già nua để khoác lên mình tấm áo choàng trắng của nhà thờ vậy. Nỗi kinh hoàng của năm 1000. Năm 1833, bằng ngòi bút thiên tài, Michel đã kể lại câu chuyện huyền thoại dưới đây. Ngày tận thế buồn thảm này, vừa là niềm hy vọng, vừa là nỗi kinh hoàng của thời Trung Cổ. Hãy nhìn vào các pho tượng cũ kỹ trong các thánh đường. Những pho tượng mang vẻ mặt sầu khổ như sự sống và xấu xí như cái chết. Hết tai ương này đến đại họa khác đua nhau ập đến. Hết sự hủy diệt này đến sự tiêu vong khác nối tiếp nhau xảy ra. Mọi người đều trông chờ ở một điều gì đó. Kẻ bị giam cầm thì chờ trong ngục tối. Nông nô chờ đợi trên các luống cày. Còn các tu sĩ thì ngóng chờ trong tu viện. Trong nỗi kinh hoàng chung đó, đa số mọi người chỉ tìm được chút bình yên dưới cái bóng của nhà thờ. Thuyết nghìn năm. Thuyết nghìn năm là một trào lưu tranh biện xoay quanh việc trông chờ một đấng cứu thế do Thượng Đế phái đến để trị vì trên dương thế trong 1000 năm, đến khi có phán xét cuối cùng. Trong Thiên Chúa Giáo, người Công giáo tin rằng đấng cứu thế đã đến và từ chối trị vì trên thế gian. Do đó, Giáo hội Thiên Chúa xem thuyết nghìn năm như lời dự báo về chiến thắng của họ trên toàn thế giới cho đến khi có phán xét cuối cùng. Nhưng thuyết nghìn năm lại dựa vào sách Khải Huyền của Jean, một biên niên sử dự đoán trước ngày tận thế thông qua mô tả thời kỳ đại họa dưới sự trị vì tạm thời của kẻ chống Chúa. Xu hướng chung của các tôn giáo. Thuyết nghìn năm tồn tại cả trong Do Thái giáo lẫn Công giáo, Hồi giáo và những tín ngưỡng sơ khai khác. Chẳng hạn như đạo thờ Tàu ở Melanesia. Theo đó, người da trắng sẽ bị trục xuất và một thời kỳ hòa bình, thịnh vượng sẽ hồi phục, đánh dấu bằng sự trở về của các bậc tổ tiên trên một con tàu lớn màu trắng. Các trào lưu lịch sử. Các trào lưu này chủ yếu hình thành sau thế kỷ 11. Cho đến thế kỷ 13, vẫn có các cuộc khủng hoảng xảy ra do một số kẻ cuồng tưởng tự cho mình là đấng cứu thế. Với một số tu sĩ, thuyết nghìn năm xuất phát từ những phê phán về trật tự thăng bậc trong giáo hội. Joachim de Flore, người tuyên bố rằng ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 1260, qua đó đã gây ảnh hưởng đến dòng Francisco. Trào lưu này lại trỗi dậy vào cuối thời Trung Cổ và mang sắc thái chống giáo quyền, như trường hợp người Taborit ở Hungary, vốn bị Giáo hội Thiên Chúa xem là ngoại đạo. Sắc thái tâm lý, như trường hợp các tu sĩ tự hành xác, hoặc sắc thái cách mạng xã hội như trường hợp các tín đồ Baptist của Munster năm 1535. Bí ẩn cái chết của Napoleon. Năm 1821, Hoàng đế Napoleon đệ nhất của nước Pháp qua đời ở đảo St. Helen do bệnh loét dạ dày. 140 năm sau, tiến sĩ Forsyth, một nha sĩ Thụy Điển, đã cho xuất bản tác phẩm Napoleon phải chăng bị đầu độc, một tác phẩm lúc đầu không mấy ai chú ý. Tiết lộ của báo Sunday Telegraph. Nhưng đến khi phòng pháp y của thành phố Glasgow, Scotland xét nghiệm 5 mẫu tóc của hoàng đế do 5 người khác nhau gửi đến, thì họ phát hiện ra rằng cả 5 mẫu này đều chứa một lượng thạch tín không nhỏ. Mùa xuân năm 1965, sau khi tờ báo đầu tiên là Sunday Telegraph của Anh đưa tin về xét nghiệm này, vốn sử dụng cả đến lò phản ứng hạt nhân Hartflow, thì tờ Ransoy và tờ Journal du Dimanche của Pháp cũng bắt đầu vào cuộc, khiến dư luận xôn xao. Thạch tín phải chăng là nguyên nhân gây bệnh? Theo báo cáo về kết quả phẫu thuật, thì có một vết loét lớn ở dạ dày và vết loét này đang chuyển dần sang ung thư. Năm 1961, tiến sĩ Forsewood đã bỏ qua vết loét mà ông cho rằng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của Napoleon, mà tập trung vào căn bệnh ung thư. Nhưng ngay sau đó, ông cũng gạt bỏ nguyên nhân gây bệnh này. Một khối u ác tính hẳn sẽ khiến người bệnh gầy rộc. Thế mà lớp mỡ trên bụng thi thể Napoleon vẫn dày gần 5cm. Trong khi đó, những người bị đầu độc bằng thạch tín trong thời gian kéo dài thì thường hay lên cân, bởi nếu sử dụng với liều lượng nhỏ thì thạch tín là một chất kích thích. Ngoài ra, một bác sĩ người Anh đã khẳng định là không thấy có lông trên thi thể hoàng đế, một trong những dấu hiệu cho thấy ngài bị đầu độc bằng thạch tín. Ông bác sĩ này cũng khẳng định rằng thi thể hoàng đế khi khai quật hầu như vẫn toàn vẹn, điều được cho là nhờ tác dụng của thạch tín. Trước những dấu vết mong manh đó, viên nha sĩ người Thụy Điển kết luận rằng thạch tín là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe của Napoleon. Đầu tiên là một cơn co giật gần giống với động kinh vào năm 1805, vài tuần trước trận Austerlitz. Đến năm 1809 thì, cùng với các cơn đau dạ dày, hoàng đế còn thấy cồn cào trong ruột và chảy nước mắt xối xả. Năm 1812, trong thời gian diễn ra trận đánh Moscow-Moscow, ngài bị ho khan và có những cơn nhức đầu dữ dội. Năm 1813, Napoleon bắt đầu đau ở dạ dày. Đến khi bị đày ở đảo Elba, ngài lại phát bệnh eczema. Đến trận Waterloo, thì ngài bị chứng ngủ gật và bí tiểu cùng vô số những triệu chứng bất ổn khác trong thời gian lưu đày lần cuối, cho đến khi ngài mắc phải căn bệnh cuối cùng. Rõ ràng là những chi tiết liên quan đến các rối loạn làm người ta nghĩ đến một vụ đầu độc, nhưng chúng cũng có thể giải thích bằng nhiều nguyên nhân khác. Nhưng vì lẽ gì kẻ đầu độc bí mật kia lại không ra tay dứt điểm nhanh mà đầu độc từ từ? Phản ứng hóa học tác dụng chết người. Trở lại với cuộc phẫu thuật, nó cho thấy dạ dày của Napoleon chứa đầy một thứ chất giống như bã cà phê. Forsewood kết luận rằng hoàng đế bị xuất huyết đến chết do thành dạ dày bị bào mòn, một đặc điểm của việc ngộ độc thủy ngân. Vì thế ông ta suy đoán rằng sau nhiều năm dùng thạch tín để đầu độc Napoleon, kẻ mưu sát ngài đã chuyển sang dùng một loại độc dược khác. Nói chính xác thì độc dược đó chính là primnur thủy ngân, một chất độc cực mạnh hình thành ngay trong dạ dày bệnh nhân khi có sự tương tác giữa một loại thuốc là calomel dùng ở liều cao để khai thông đường ruột với một loại thức uống mà hoàng đế hay dùng là siro đại mạch, một loại siro có thành phần cơ bản là quả hạnh đắng. Nếu không có đại mạch và quả hạnh đắng thì muối ăn cũng có thể gây phản ứng tương tự. Ai được lợi từ vụ đầu độc? Chỉ còn lại mỗi việc là tìm ra hung thủ và động cơ gây án. Người Anh không hề tiếp cận tù nhân của họ và cũng rất ít chiến hữu của hoàng đế ở cạnh ông từ đầu chí cuối. Mọi người đều đồng lòng cho rằng thống chế Bertrand không thể dính líu đến việc này. Như vậy chỉ còn lại tướng Motolon, người đi theo Napoleon để tránh các chủ nợ và có thể đóng vai trò mật thám cho thế lực quân chủ đang cầm quyền ở Pháp, vốn không thể thấy yên ổn được chừng nào Napoleon còn sống. Motolon cũng có khả năng trông chờ vào một bản chúc thư có lợi của hoàng đế. Trong các tuần cuối cùng trước khi giả từ cõi đời, hoàng đế đã giảm hẳn cơn đau trong thời gian ngài đang soạn di chúc. Cứ như thể việc đầu độc bằng thạch tín đã được ngưng lại một thời gian. Chỉ có một điều khó giải thích là tướng Montholon luôn tỏ ra trung thành đối với dòng họ Bonaparte. Sau người bác, Napoleon đệ nhất, ông ta tiếp tục theo phục vụ người cháu, sau này là Napoleon đệ tam. Trong cả những thời khắc khó khăn nhất, và thậm chí sau này còn bị bắt chung với hoàng đế Napoleon đệ tam. Ngoài ra, ông cũng không hề đến gần Napoleon đệ nhất trước năm 1815. Vì thế nên ông không thể là hung thủ bí ẩn đã thủ ác từ 10 năm nay. Giải thích đơn giản nhất có khi là đúng nhất. Nhưng cớ sao ta cứ phải cho rằng có tội ác, âm mưu và giết chóc ở khắp nơi? Chính lối sống của Napoleon, việc cả ngày rong đuổi trên lưng ngựa cùng thói quen ăn uống không phù hợp đã bào mòn cơ thể của hoàng đế. Khí hậu trên đảo St. Helens không thể giúp hoàng đế hồi phục sức khỏe khi mà từ nơi này đến nơi khác nhiệt độ có thể chênh lệch nhau đến 10 độ C. Nền y học của thế kỷ 19 cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với thời của nhà soạn kịch Molière. Vết loét giết chết Napoleon có thể xuất phát từ một căn bệnh mà ngài đã mắc phải từ trước, và có lẽ đó là nguyên nhân khiến hoàng đế hình thành thói quen luồn tay vào giữa hai chiếc nút áo ghi lê như để sưởi ấm vùng bụng trên. Sự tương tác giữa thứ thuốc sổ nguy hiểm và siro đại mạch chỉ thúc đẩy cái chết đến nhanh hơn mà thôi. Nghĩ sao về tất cả những chuyện này? Ta hãy dành lời cuối cho Jacques Charbonnier, người đã viết trên trang web của Học viện COSA như sau. Có vẻ như ông nha sĩ Thụy Điển kia là một trong những cây bút rởm chuyên móc túi người đáng thương bằng cách lượm lặt những mẩu vụn ký ức về những người danh tiếng. Phải nói rằng những cây bút rởm này đã thu hoạch được rất nhiều trong trường hợp Napoleon, vì hoàng đế đã dành những năm tháng cuối đời của mình để tuyên truyền cho chính bản thân. Nói như Jacques Bainville, thì đây là thể loại mà ông nha sĩ kia là bậc thầy. Bởi câu chuyện ở St. Helens của ông ta đã thành công. Thành công đó giúp cho những kẻ hám danh lợi dụng được cuộc đời thăng trầm của hoàng đế để trở nên nổi tiếng. Vì sao có thạch tín trong tóc hoàng đế? Ý kiến bác bỏ khả năng đầu độc cũng rất đáng quan tâm. Do có quá nhiều manh mối từ quá nhiều luồng khác nhau nên khó lòng có sự nhầm lẫn. Các phương pháp áp dụng trong phân tích đều là những phương pháp tiên tiến nhất. Tuy nhiên, Alain de Coase đã đưa ra một giải thích thỏa đáng trên mọi phương diện. Ta biết rằng ở liều lượng nhỏ, thạch tín có tác dụng như chất kích thích. Nhu cầu cuộc sống sôi động đã buộc Napoleon phải dùng đến thạch tín và lạm dụng nó đến mức đôi khi bị tác dụng phụ. Chính chất thạch tín này đã được các nhà khoa học phát hiện ra. Giả thuyết này có thể là đơn giản, thậm chí là quá đơn giản, nhưng nghe thuyết phục hơn hẳn các giả thuyết cho rằng nhiều loại độc dược được sử dụng để đầu độc Napoleon và có nhiều hung thủ liên quan đến vụ đầu độc ngài. Kết quả giải phẫu tử thi của hoàng đế. Trích báo cáo của bác sĩ François Antomati. Tôi quan sát thấy mặt lõm của thùy gan trái hình thành nên một cái lỗ có đường kính khoảng 6,75mm ở mặt trước dạ dày, gần đầu bút minh phải. Khi mở phần dạ dày phía sau chỗ cong lớn ra, tôi quan sát thấy một phần dạ dày chứa đầy một thứ dịch đen nhờ có mùi nồng nặc khó chịu. Sau khi lấy hết số dịch này ra, tôi quan sát thấy có một vết loét dạng ung thư rất rộng nằm chủ yếu ở phần trên của mặt trong dạ dày và trải dài từ hang tâm vị cho đến cách môn vị khoảng 27mm. Trên thành vết loét hướng xuống môn vị, tôi nhận ra cái lỗ do vết loét bào mòn thành dạ dày gây ra. Thành dạ dày bị loét, sưng rất lớn và chai cứng. Một cuộc đánh đổ. Câu chuyện đầu độc Napoleon được người ta không ngớt bàn tán. Trong tác phẩm Napoleon, Cuộc đời và Huyền thoại, nhà xuất bản Larousse, Gerard Grandmambre cho biết vì lẽ gì sử gia Ben Wilder người từng cùng Stan Prusswood xuất bản hai tác phẩm về Napoleon năm 1978, mới đây đã khơi lại cuộc tranh luận này. Những cuộc bút chiến hoặc tranh luận là một trong những dấu hiệu chắc chắn cho thấy đây là một sự kiện được nhiều người quan tâm. Năm 1969, George Ristip de la Bretonne đòi người Anh phải trao trả thi hài Napoleon. Trước đó, chính phủ Anh đã trao đổi thi thể hoàng đế bằng thi thể một gia nhân, khiến nước Pháp tưởng nhầm nên đưa thi thể này vào yên nghỉ tại điện Les Invalides. Đến năm 2000, cuộc tranh cãi về cái chết của hoàng đế lại bùng nổ. Trước đó, năm 1982, Ben Wilder và David Haprud tung ra bài báo mang tựa đề Vụ ám sát Napoleon. Năm 1999, một người Canada tên là Ben Wilder, chủ tịch Hội Napoleon quốc tế tại Montreal, đã phát hành một tác phẩm tổng hợp mọi bài viết về đề tài đầu độc này, cùng với kết quả phân tích mẫu tóc của hoàng đế do FBI tiến hành. Tác phẩm này mang tựa đề Phải chăng Napoleon chết vì bị đầu độc? Hung thủ là ai? Montholon. Kẻ chủ mưu là ai? Hudson Louvre. Làm việc cho ngài Bathurst, người được chính phủ Anh ủy nhiệm làm quốc vụ khanh thuộc Bộ Chiến tranh và Thuộc địa. Đồng lõa là ai? Bá tước Dactoy. Động cơ của Montholo là gì? Đầu tiên là vì ghen tuông, bởi lúc ở đảo St. Helens, Napoleon đã cặp với giai nhân Albine, nữ bá tước de Montholo. Và từ cuộc tình này, họ đã cho ra đời một bé gái tên Josephine, sinh năm 1818. Sau đó là do tham tiền và cuối cùng là vì lý do chính trị, bởi cha vợ của Montholo là bạn thân của bá tước Dactoys. Giết như thế nào? Đầu độc từ từ bằng thạch tín từ tháng 1 năm 1818 đến tháng 3 năm 1821 nhằm làm cơ thể yếu dần. Từ tháng 3 năm 1821 trở đi, Montholo thêm trái hạnh đắng vào siro đại mạch của Napoleon. Thuốc Camlomet mà bác sĩ kê cho hoàng đế khi kết hợp với axit cyanuric trong siro đã sản sinh ra cyanua thủy ngân. Nguyên nhân gây tử vong là do cyanua hay do ung thư dạ dày? Nếu là ung thư thì chắc chắn người bệnh phải gầy sọp, nhưng đằng này khi qua đời, hoàng đế trông vẫn rất có da có thịt. Đồng thời khi khai quật thi thể hoàng đế, người ta nhận thấy xác ngài vẫn nguyên vẹn, mà ai cũng biết rằng thạch tín có tác dụng làm thi thể người chết không phân hủy. Cuối cùng, người ta tìm thấy một lượng độc tố rất lớn trong tóc hoàng đế. Tuy nhiên, từ năm 1962 trở đi, thì giả thuyết đầu độc này bị bác bỏ, đặc biệt là trong các bài viết đăng trên tạp chí Hồi ức Napoleon, cũng như trong bài viết mang tựa đề Vụ đầu độc Napoleon của Jacques Mack trong từ điển Napoleon. Là ung thư hay vết loét? Y học thời đó không phân biệt được sự khác nhau giữa hai căn bệnh này và gọi đó là ung thư chai. Kết quả xét nghiệm tóc không thuyết phục cho lắm, do đó không thể định tội cho Montholo. Kết quả thu được là con số 0. Tuy nhiên, những sử gia và chuyên gia tầm cỡ nhất đều bác bỏ khả năng Napoleon bị đầu độc. Mặc dù vậy, giống như cái chết của Tổng thống Mỹ Kennedy, cái chết của hoàng đế Napoleon vẫn tiếp tục cuốn hút sự chú ý của người đời.